Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 249 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Bớt nói lời thừa đi thôi, nếu như phụ thân của ngươi còn sống, bản vương cũng sẽ cố kỵ vài phần, tự nhiên cũng sẽ không dám dòm ngó ma báo nhất tộc. Nhưng hiện tại chỉ còn lại một mình tên tiểu nha đầu như ngươi, cũng muốn duy trì thế lực cả bản tộc hay sao, đâu nào có dễ dàng như vậy được cơ chứ. Mà Hạt Vương cười gằn, đồng thời há miệng phun ra một chiếc trường tiền, cũng giống như lớp vảy trên người của y hắc quang sáng chói giống như sắt thép. Này, hai vị tôn sứ, bọn ta không cần nói nhiều lời đâu, mau mau giải quyết nữ tử này cho ta, à ta chỉ muốn trì hoãn thời gian để có thể áp chế hạt độc trong cơ thể mà thôi. Mà Hạt Vương nói xong những lời này, trường tiên trong tay lập tức vung lên, vọt tới bên cạnh ngay sát của thiếu nữ, chiếc đuôi dài của y thình lình lóe sáng ô quang, móc câu ở chót đuôi dài mấy thước bất cứ lúc nào cũng có thể phát động một đòn chí mạng. Thình lình không gian bên cạnh Ma Hạt Vương dao động một trận, đột ngột xuất hiện vô số dây leo màu lục, những dây leo này nhanh chóng dệt thành một tấm lưới quấn chặt lấy thân thể của y. Đồng thời thân hình triều địa vì thi triển quá nhiều pháp lực mà thoát khỏi trạng thái ẩn nấp, chỉ thấy hắn đang hét lớn một tiếng ra sức đánh ra một chiêu toái kim quyền kim quang sáng chói, đánh trúng vào gương mặt kinh hãi của Ma Hạt Vương. Ủa, là ngươi sao? Ma Hạt Vương phun ra hai chữ bao hàm ý vị kinh khủng thật sâu, ngay sau đó ầm một tiếng tan tác ra dưới cự lực, hóa thành một luồng xương máu từ nay hình thần cầu diệt. Là người sao? Thiếu nữ Ngân Châu cũng thốt lên hai chữ này, ánh mắt nhìn về phía của triều địa cực kỳ là phức tạp. Hai tên tu sĩ thú tộc nhất thời sắc mặt đại biến, theo bản năng lúc này lui về phía sau mấy trượng. Này, ngươi là thần thánh phương nào thế? Lão nhân kia kêu lên một tiếng, hai mắt cũng co rút lại nhìn về phía của triều địa. Kết quả lão nhân chỉ thấy một đôi đồng tử đen như mực thâm thúy không thấy đáy, nhất thời lão nhân phảng phất đưa thân vào lỗ đen vô biên ngây người ra tại chỗ. Triều địa đã như một đạo lưu tinh màu vàng trong chớp mắt vọt đến chỗ này, xuất ra một quyền giết chết lão nhân ngay tại chỗ. Tên tu sĩ thú tộc cuối cùng thấy triều địa thi triển thần uy nghịch thiên đến như vậy, hai chân lúc này như nhũn ra, nào còn dám chống đỡ, quát to một tiếng quay đầu bỏ chạy. Mới vừa chạy được mấy chục trượng, y chợt cảm thấy xung quanh thân hình bị một cỗ cương phong cực kỳ mạnh mẽ bao phủ, nhất thời lúc này thân hình hơi chậm lại, cơ hồ là cũng không thể động đậy được. Y cũng ra sức dãy giụa, đồng thời theo bản năng quay đầu nhìn lại, chợt thấy một thanh kim thương kim quang sáng chói mang theo khí thế kinh người bắn nhanh về phía mình. Tên tu sĩ thú tộc này cũng vô cùng là bất phàm, vào lúc tối hậu quan đầu thi triển bí thuật ra sức lách tránh, thoát được nhát đâm của kim thương, nhưng bị dư uy của thương gây nên thương tích thân hình tê liệt. Triều địa lập tức lướt tới nghênh đón, song quyền đấm ra như bão táp mưa xả, nháy mắt đã lấy đi tính mạng của tên tu sĩ thú tộc này. Đối mặt với ba tên tu sĩ thú tộc luyện hư sơ kỳ trung kỳ thực lực tầm thường, thủ đoạn lôi đình của triều địa có thể nói là không cách nào có thể ngăn cản được, trong khoảng khắc liền giải quyết ba tên tu sĩ xấu số này. Triều địa thu hồi diệt nhật ma thương lại, liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái, trong lòng than nhẹ một tiếng không nói một lời đã xoay người rời đi. Ủa, vì sao ngươi lại cứu ta? Chẳng lẽ là nòng mang áy náy hay sao? Thiếu nữ lúc này chợt chậm rãi hỏi một câu. Ấy nãy sao? Có lẽ là cũng có một số, nhưng điều đó cũng không có nhiều cho lắm. Dù sao nhân tộc cùng với thú tộc thế như nước lửa, không phải là tại hạ giết chết phụ thân của nàng, thì chính là phụ thân của nàng giết chết tại hạ. Xuất thủ giết địch trong sinh tử đấu, thật ra cũng không có gì phải ấy nãy hết. Vẻ tức giận chợt lóe trong mắt của thiếu nữ rồi biến mất, ngay sau đó cười khổ một tiếng, nói... không sai, không sai một chút nào. Là phụ thân ta tài nghệ không bằng người, thực lực của ngươi hùng mạnh đến như vậy, thần thông quỷ dị như thế xem ra cho dù là dùng tới nhân hồn bí pháp cũng không thể làm gì được. Thiếu nữ nói tới đây chợt cảm thấy đau buồn khôn xiết, hòa ra một tiếng lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình mềm nhũn hôn mê bất tỉnh ngã lăn ra. Triều địa nhanh chóng tiến lên đỡ lấy thiếu nữ đã hôn mê, định tìm một nơi thích hợp an trí cho nàng. Dù sao nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những tu sĩ của khóa giới thương minh khác, nếu nhìn thấy thiếu nữ thú tộc này hôn mê bất tỉnh, e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay. Triều địa ôm thiếu nữ định bay ra khỏi đầm lầy, tìm một ngọn núi hoang nào đó an trí nữ tử này trong một sơn động. Trong khoảng khắc triều địa vừa ôm lấy nàng, không ngờ rằng nàng đã chậm rãi tỉnh lại, thấy triều địa đang ôm mình trong lòng lập tức giật mình kinh hãi, vùng hai mũi dùi lên đâm vào ngực hắn. Mặc dù khoảng cách rất là gần, nhưng triều địa đã vận một thân thần lực trải rộng toàn thân, nhát đâm này của thiếu nữ chỉ làm rách áo của hắn thương tổn một chút ngoài da mà thôi. Đồng thời triều địa cũng đã buông thiếu nữ ra, nhanh chóng lách sang một bên. Tuy rằng ngươi đã hại phụ thân của ta, nhưng cũng đã giải cứu nguy cơ của bản tộc, từ đây về sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Thiếu nữ đưa lưng về phía của triều địa lạnh lùng nói, sau đó lập tức vỗ cánh liền bay đi. Nhưng vào lúc này, triều địa đã thình lình ngã lăn ra đất. Thiếu nữ cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy triều địa đang nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt đen kịt hiển nhiên là đã trúng kịch độc. Chính là kiến huyết độc, người này thân thể cường hãn đến như vậy, kiến huyết độc cũng không đủ để uy hiếp hắn thì mới phải. Thiếu nữ hơi biến sắc mặt, tâm trạng càng thêm phức tạp hơn. Nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng xoay người quay về nói với triệu địa. Này, ngươi không sao đó chứ? Dĩ nhiên là triệu địa không hề nhúc nhích, nhưng trong lòng của hắn đang mừng như điên dại. Hắn trúng độc không phải là giả, hơn nữa loại độc này cực kỳ là bá đạo, mặc dù chỉ dính một tia nhưng vừa gặp phải máu tươi, không ngờ rằng độc tính đã lập tức lan tràn ra vô cùng vô tận. Đây là đặc tính kỳ dị của kiến huyết độc trong truyền thuyết, nhưng kiến huyết độc đối với triều địa cũng không đủ gây sợ hãi, hắn có thể luyện hóa một cách vô cùng là dễ dàng, mà loại kỳ độc hắn trúng phải hung mãnh vô cùng khó có thể hóa giải được. Nếu là những người khác chúng phải kỳ độc này, dĩ nhiên là sẽ sợ hãi hết sức, nhưng đối với triệu địa lại là một phen cơ duyên, bởi vì sau khi hoàn toàn luyện hóa loại kỳ độc này, sẽ vô cùng có lợi cho hắn chui luyện nhục thể của mình. Kỳ độc uy hiếp hắn càng mạnh, sau khi luyện hóa kích thích đối với thân thể càng lớn hơn, thường là có thể giúp cho nhục thể chui luyện đạt tới một độ cao mới. Đối với triệu địa mà nói, sử dụng kịch độc luyện thể chính là chuyện thường như cơm bữa, nhưng kịch độc có thể làm cho hắn có phản ứng lớn đến như vậy đã cơ hồ không còn nữa. Mà dù có đi chăng nữa, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết giá trị liên thành, hắn cũng không có cách nào có thể lấy được vào trong tay. Hôm nay bất ngờ gặp được một loại kỳ độc như vậy, đương nhiên là hắn cũng sẽ không thể bỏ qua. Đáng tiếc loại độc này cực kỳ là bá đạo, tạm thời hắn chỉ có cách dùng pháp lực bảo vệ tâm mạch tứ chi không cách nào có thể nhúc nhích, sau đó dần dần luyện hóa kịch độc không biết là gì này. Tình huống lúc này đối với người khác cực kỳ là nguy hiểm, bởi vì không còn sức đánh trả chút nào, nhưng Triệu Địa lại không cần phải lo lắng, mặc dù ma thể của hắn không thể động đậy, nhưng còn có một đám thủ đoạn như bản thể tự vệ là dư sức có thừa. Rốt cuộc là loại độc gì mà lợi hại đến như vậy? Triệu Địa thầm nhủ trong lòng, từ cử chỉ của thiếu nữ biểu lộ nàng cũng không hiểu tại sao Triệu Địa lại trúng độc nặng đến như thế. Chẳng lẽ trên cặp dùi kia ngoại trừ kiến huyết độc giả, còn dính vào những độc vật khác khiến cho kiến huyết độc biến hóa cực lớn hay sao? Triệu Địa cẩn thận phân tích, trừ khả năng đó ra tự hồ không có cách giải thích nào khác. Ánh mắt của Triệu Địa nhìn về phía cặp dùi của thiếu nữ, đồng thời thấy được vẻ mặt vô cùng do dự của nàng. Cứu nhân giết cha cũng là ân nhân cứu mạng, không nhúc nhích nằm ở phía trước giết hay là cứu, hay là xoay người rời đi, e rằng không có lựa chọn nào khó khăn hơn. Triệu Địa cũng đã sớm có dự phòng, nếu là nữ tử này quyết định giết hắn báo thù cho phụ thần, hắn cũng chỉ có thể xuất ra bản thể mà thôi. Nhưng hiện tại tâm tư Triệu Địa ngoại trừ luyện hóa kỳ độc ra, đang ra sức truy tìm căn nguyên của loại độc này. Trên cặp dùi của thiếu nữ có không ít vết máu, quá nửa chính là của bản thân nàng. Chẳng lẽ là máu của thiếu nữ này đã làm cho kiến huyết độc trở nên cực kỳ bá đạo như vậy? Triệu Địa hơi suy nghĩ một chút đã lập tức gạt bỏ khả năng này. Kiến huyết độc ở nhân tộc được coi là đại danh đỉnh đỉnh, trong điển tịch ghi lại hết sức là rõ ràng, kiến huyết độc chỉ có thể theo máu tươi làm cho độc tính lan tràn ra, chưa từng nghe nói sau khi gặp phải máu lại có biến hóa long trời lở đất như vậy, bằng không chẳng phải là kiến huyết độc vô cùng lợi hại hay sao? Nếu không phải là máu của thiếu nữ, vậy thì là do cái gì đây? Triệu Địa vô cùng nghi hoặc ở trong lòng quan sát cẩn thận cặp dùi kia. Trên dùi ngân quang sáng chói, ngoại trừ vết máu ra còn có một vài điểm loang lổ li ti rất nhỏ, giống như là dấu vết của một loại chất lỏng nào đó, nếu không chú ý khó lòng có thể phát giác. Cặp dùi này còn chạm qua thứ gì nữa đây? Triệu Địa cẩn thận nhớ lại, bằng vào bản lãnh của người tu tiên đã thấy qua là không thể quên được. Hắn nhất nhất nhớ ký lại tình cảnh từ lúc thiếu nữ xuất hiện đến khi vung dùi đâm mình bị thương. À, đúng rồi. Triệu Địa thét lên một tiếng kinh hãi trong lòng, lúc này chợt nhớ tới điều gì đó, thần thức đảo qua đám cỏ dại quanh mình quả nhiên phát hiện một gốc ma thảo rất là quen thuộc. Ma thảo này có kết trái giống như bồ đào, nhưng một phần cũng đã bị lợi khí hủy đi, nó có một cái tên rất ít người biết, tuyệt tình quả. Chỉ là một ma thảo cũng sẽ không làm cho Triệu Địa liên tưởng quá nhiều, nhưng ma thảo này lại là bảo vật tuyệt tình quả mà linh sứ Mặt Thám Tiên Tử khổ tâm tìm kiếm, hơn nữa tác dụng của nó hết sức là thần bí, cho nên tuy rằng Triệu Địa không rõ nguyên lý nhưng trong lòng cơ hồ đã xác định, kịch biến của kiến huyết độc này có quan hệ rất lớn với tuyệt tình quả. Thông qua phương thức này biết được chút tác dụng của tuyệt tình quả, đương nhiên là ra ngoài dự liệu của Triệu Địa, khiến cho hắn càng thêm hiếu kỳ đối với chuyện của Mặt Hàm Tiên Tử. Nữ tử này tìm cầu bảo vật, nhất định là có tác dụng rất lớn, dường như tuyệt tình quả này có thể dùng để chế độc, nhưng theo tên gọi của nó dường như không chỉ đơn giản là như vậy. Lúc này thiếu nữ Ngân Châu kia vẫn đứng ở bên cạnh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Triệu Địa, ánh mắt đầy vẻ do dự không thể quyết định. Thình lình hai hàng nước mắt giống như những hạt trân châu bạc rơi trên gương mặt của thiếu nữ, ngay sau đó nàng xoay người thân thể hơi co rút cũng phát ra tiếng khóc nhỏ nhỏ. Một tu sĩ thú tộc luyện hư kỳ thống lĩnh mấy chục vạn tu sĩ thú tộc, một mình chống đỡ vận mạng ngân dực ma báo nhất tộc, vào giờ phút này phảng phất một thiếu nữ yếu ớt bình thường, vốn nàng đã quen cuộc sống bên cạnh của phụ thần, vô cùng hy vọng hết thảy có thể xoay ngược lại trăm năm trước. Trong lòng Triều Địa cũng vô cùng thương cảm, nếu so với thiếu nữ này Vân Mộng Ly còn kiên cường hơn một số. Cho dù là trước mặt Triều Địa, cho dù là đối mặt sinh ly tử biệt, nàng cũng chưa từng lộ ra vẻ sợ hãi bất lực, ngược lại luôn luôn tươi cười an ủi hắn. Ngân Châu khóc thút thít một lát, sau đó chợt thở dài một tiếng, sau đó xoay người lại đánh ra một đạo ngân quang về phía của Triều Địa. Triều Địa lúc này khẽ giật mình, nhưng thấy đạo ngân quang này ẩn chứa uy năng cực kỳ là có hạn, bèn không tế xuất bản thể mà tiếp tục nằm yên bất động. Đạo ngân quang này bao phủ ma thể của hắn, dưới tình huống không dùng bất cứ pháp lực nào chống đỡ, thân hình của hắn thu nhỏ lại giữa ngân quang, sau đó bị ngân châu cuốn vào trong tay áo. Ngân châu mang theo Triều Địa như vậy, hai cánh rung lên chậm rãi bay đi xa. Bay không được lâu lắm, đã tới một mảnh thâm sơn cây cối dày đặc, khắp nơi là vách núi chót vót hiểm trở, nơi này chính là lãnh địa của Ngân Dực Ma Báo nhất tộc. Ngân Châu ra lệnh cho tộc nhân mình một lúc, sau đó lập tức bay vào trong một sơn động nằm ở lưng chừng vách một ngọn núi dựng đứng, đối diện với sơn động là một thác nước đổ xuống, cảnh sắc có vẻ thoát tục bất phàm. Động phủ của Ngân Châu ở chỗ này, trước hết nàng đặt Triều Địa lên một chiếc giường ngọc hết sức là mềm mại và sảng khoái, sau đó đi sang một gian tĩnh thất khác nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Ngân Châu chúng phải hạt độc chỉ là trong lúc nhất thời, không phải là quá nặng, sau khi nàng ngồi tĩnh tọa vài ngày là sẽ giải trừ sạch sẽ. Về phần khí huyết hao tổn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể đền bù, chỉ có mấy năm kế tiếp cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, cố gắng tránh sử dụng quá nhiều pháp lực. Triều Địa luyện hóa độc tính lại chậm hơn nhiều, mức độ bá đạo của loại độc này đã ra ngoài dự liệu của hắn. Cho dù ma thể của hắn đạt tới độ cường hãn khiến cho người ta khó lòng tin được, nhưng trước khi luyện hóa hết độc tính hắn cũng không dám nhúc nhích một chút nào. Cứ cách một ngày Ngân Châu lại tới thăm hắn một lần, mặc dù Triều Địa không hề dám nhúc nhích, ngay cả nói chuyện cũng không cách nào có thể làm được, nhưng thần thức của hắn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn có thể thông qua thần thức trao đổi cùng với Ngân Châu. Quan hệ giữa hai người vô cùng là vi diệu, ân oán lại càng rắc rối phức tạp hơn, khó có thể làm cho rõ ràng, cho nên cũng không trao đổi quá nhiều nội dung, bọn họ chỉ là hạn chế trong những tâm đắc tu luyện, cùng với độc thương Triều Địa chậm chạp không khỏi mỗi lần trao đổi với nhau chỉ vài câu mà thôi. Trong thời gian này, Ngân Châu từng mấy lần lấy ra một số đan dược khá trân quý, giúp ích cho Triệu Địa khôi phục lại thân thể. Sau khi hắn dùng thần thức xác nhận cẩn thận, cũng đã mặc cho Ngân Châu đút những đan dược này vào trong miệng của mình, trong lòng cũng âm thầm cảm kích. 2-3 tháng sau, liên tiếp mấy ngày Ngân Châu không xuất hiện nữa, trong lòng của Triệu Địa rất là nghi hoặc. Mặc dù thực lực của hắn vô cùng là mạnh mẽ, không hề sợ Ngân Dực Ma Báo nhất tộc này, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của đối phương, Ngân Châu không xuất hiện trong thời gian dài đến như vậy khó tránh khỏi làm cho Triệu Địa nghi ngờ ở trong lòng. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Triệu Địa quyết định nếu trong vòng 3 ngày Ngân Châu không xuất hiện nữa, hắn sẽ tế xuất bản thể lặng lẽ điều tra trần tướng. Nhưng đến ngày thứ 8, rốt cuộc thì Ngân Châu cũng đã xuất hiện, bất quá sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái đi, trong tay còn thận trọng bưng một chiếc hộp gỗ tinh xảo nửa thước vuông. Trên hộp gỗ có điêu khắc một con ngân dực ma báo có 3 đầu 6 cánh, thần uy lẫm lẫm trông rất là sống động, cũng chính là đồ đằng của ma báo nhất tộc, ngân báo chân thánh chi hình ở trong truyền thuyết. Triều Địa chỉ cần liếc mắt nhìn qua là đoán được hộp gỗ này nhất định hết sức là bất phàm, bởi vì ma báo nhất tộc sẽ không khinh suất điêu khắc đồ đằng bản tộc lên hộp gỗ tầm thường như vậy, có thể tưởng tượng được thứ trong hộp gỗ này nhất định là cực kỳ quý báu. Ngân Châu không nói một lời đi tới bên cạnh của Triều Địa, lúc này từ từ mở hộp gỗ ra, nhất thời một mùi hương kỳ lạ thấm tận lòng người tràn ra khắp cả tĩnh thất, khiến cho toàn thân Triều Địa cảm thấy thoải mái khó tả bằng lời, dường như ngay cả độc tính trong người cũng giảm đi một số. Triều Địa ngưng thần nhìn lại, một viên đan dược nửa trong suốt màu đỏ nhạt to chừng nửa tấc đang nằm trong hộp gỗ, tản mát ra một cỗ sương mù màu đỏ có thể thấy được bằng mắt thường, hóa thành từng làn hương kỳ lạ thơm mát vô cùng. báo hương luyện cốt hoàn sao? Triều Địa thoáng động trong lòng, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng cùng với thần sắc kinh ngạc. Hắn đã từng đọc qua lai lịch của loại đan dược này ở trong điển tịch, được luyện chế bằng thuật luyện đan chỉ có ma báo nhất tộc mới biết được, cực kỳ là chân quý, giá trị tỏ ra vô cùng liền thành. Báo hương luyện cốt hoàn chính là một loại thánh dược đại bổ, bồi bổ thân thể hết sức là hữu dụng, còn có thể chui luyện xương cốt toàn thân trở nên như ngọc, đối với tất cả luyện thể sĩ đều là chí bảo có thể gặp mà không thể cầu. Luyện chế đan dược này cực kỳ là không dễ, ngoại trừ yêu cầu nguyên liệu hết sức là hiếm thấy, còn phải có cao cấp tu sĩ có huyết mạch loài báo, không tiếc tiêu hao chân nguyên bản thân cực khổ chu luyện 7 ngày 7 đêm mới có thể thành đan. Thì ra là thiếu nữ này biến mất mấy ngày hôm nay chính là vì luyện chế viên báo hương luyện cốt hoàn này. À, Triệu đạo hữu, viên đan dược kia vô cùng hữu ích đối với khôi phục thương thế của đạo hữu. Sau khi đạo hữu xác nhận không lầm, thiếp thân sẽ giúp đạo hữu uống vào ngày. Ngân Châu thản nhiên nói, dường như là trong hộp này là một viên đan dược phổ thông có thể mua được bất cứ lúc nào. Triệu Địa nhìn thiếu nữ một cái thật sâu dùng thần thức đáp lại. Viên này chính là thánh dược báo hương luyện cốt hoàn trong truyền thuyết, tiên tử cũng không cần dùng trí bảo này cho Triệu Mỗ, độc tính trong người của Triệu Mỗ đã luyện hóa được gần một nửa, chỉ cần 2-3 tháng là có thể khôi phục lại như trước mà thôi. Ngân Châu gật đầu một cái, nhưng cũng không thu hồi đan dược vẫn chậm rãi, nói... Triệu đạo hữu nên phục hồi mau chóng, sớm rời khỏi nơi này thì hơn. Hiện tại các bộ lạc thú tộc đang tranh đoạt kịch liệt, thiếp thân cũng không muốn để người khác nắm thóp của mình. Trong đôi mắt trong suốt của thiếu nữ thoáng qua nỗi buồn khó có thể che giấu, mấy chữ tranh đoạt kịch liệt hàm chứa quá nhiều ý nghĩa, nàng là tộc trưởng bản tộc, tu sĩ luyện hư kỳ duy nhất gánh vác trách nhiệm quá nhiều quá là lớn. Triệu Địa nhìn thấy thần sắc của thiếu nữ, chợt nhớ tới trưởng lão Phong Thanh Vân của Thiên Cơ Môn, cùng với Lộng Ngọc Tiên Tử thanh danh lừng lẫy của Thái Hư Môn. Những người này cũng phải một mình chống đỡ cả một môn phái trong thời gian rất là dài, cố gắng chu toàn trong tu tiên giới nguy cơ bốn phía. Nếu như Triệu đạo hữu đã xác nhận viên đan dược này là vô hại, vậy thì thiếp thân sẽ giúp Triệu đạo hữu uống vào ngày. Ngân Châu lúc này nhẹ giọng nói, sau đó lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo ngân quang nhu hòa bao phủ báo hương luyện cốt hoàn, lập tức đưa vào trong miệng của Triệu Địa. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ khí tức mát mẻ từ trong bụng truyền khắp quanh thân, kỳ kinh bắt mạch cảm thấy thoải mái khó tả bằng lời, nhất là các nơi gân cốt sức sống tỏ ra hết sức là tràn trề. Đa tạ tiên tử. Triều Địa lên tiếng nói, danh tiếng thánh dược này quả nhiên không phải là hư danh, còn chưa luyện hóa hết cũng đã giúp cho hắn có thể lên tiếng nói chuyện được. Thần thức hắn ngưng tụ thành một dải lụa màu trắng, cuốn một chiếc vòng tay chữ vật vào trong tay áo chậm rãi đưa tới trước người của thiếu nữ. Đây chính là di vật của lệnh tôn, chuyện của lệnh tôn Triệu Mỗ thật lòng xin lỗi. Triều Địa thầm than một tiếng trong lòng nhẹ giọng, nói. Ngân Châu nghe vậy thân thể mềm mại hơi chấn động một cái, đưa tay nhận lấy vòng tay chữ vật, nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái rơi xuống mấy giọt lệ giống như trần trầu. Những chuyện của dị vãng, từ nay cứ mặc cho chúng bay theo gió. Ngân Châu xoay người lại, sau khi nói xong câu này bèn rơi khỏi tịnh thất. Từ đó về sau, thiếu nữ cũng không tới tịnh thất thăm Triệu Địa nữa. Dưới sự giúp đỡ của báo hương luyện cốt hoàn, chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi Triệu Địa đã luyện hóa hoàn toàn sạch sẽ kỳ độc, thân thể lần nữa được chui luyện không ít, thực lực tăng tiến một bậc. Hắn ngồi dậy khỏi giường ngọc đã nằm hơn 3 tháng, sau khi than nhẹ một tiếng bèn rơi khỏi tĩnh thất. Vừa ra khỏi cấm chế tĩnh thất, hắn chợt nghe thấy tiếng đàn u nhã mà cô tịch từ xa vẳng lại. Hắn bèn theo tiếng đàn này xuyên qua một hành lang, đi qua mấy gian phòng khách, đi tới một cái đình cổ xưa chỉ rộng chừng mấy trượng. Thiếu nữ Ngân Châu vận một thân quần trắng đang ngồi gảy đàn trong đỉnh, nàng đưa lưng về phía của triều địa, phía trước nơi xa chính là thác nước đổ xuống trông như dải lụa, tiếng đàn u oán phối hợp với tiếng thác đổ từ xa vọng tới càng thêm thanh nhã. Thạch đỉnh này nằm trên lưng chừng vách núi, dây leo xanh biếc quấn quanh cột đỉnh, cây cối răng đầy trên núi cùng đá núi lởm chởm khắp nơi vô cùng là nổi bật, tất cả tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp khiến cho người ta cảm thấy mê say. Thiếu nữ cũng không lên tiếng chào hỏi mà là lặng lặng đàn hết khúc nhạc này. Tiếng đàn cao nhã cảnh trí xa xa, trong lúc vô tình triệu địa đã đắm chìm vào trong âm điệu sơn thủy này, khúc đàn đã đứt hắn vẫn còn ngơ ngẩn thật lâu. Triệu đạo hữu tới nói lời từ biệt hay sao? Ngân Châu lúc này lên tiếng nói, lập tức kéo triệu địa ra khỏi dòng suy nghĩ. Không sai. Triều địa chắp tay thi lễ thành khẩn, nói. Mấy tháng qua, đa tạ tiên tử đã chiếu cố, hiện tại từ biệt hậu hội Hữu Kỳ. Hữu Kỳ sao? Vĩnh viễn vô kỳ là hơn đó. Ngân Châu cười khổ một tiếng thản nhiên, nói. Hai ta vốn không nên gặp nhau, hà tất phải tái kiến. Triệu địa gật đầu một cái, đang muốn xoay người rời đi, chợt thoáng động trong lòng lên tiếng, nói. Nếu tiên tử tinh thông âm luật, triệu mỗ vừa khéo có một khúc phổ mịch tiên lộ mời tiên tử chỉ giáo cho. Mịch. Tiên lộ sao? Tiên lộ dài đằng đẵng biết tìm nơi đâu. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tỏ ra vẻ bất đắc dĩ vô cùng thề lương. Triều địa lấy ra một cái ngọc giản, dùng thần thức phong ấn khúc phổ mịch tiên lộ vào trong đó, sau đó lập tức giao cho Ngân Châu. Âm dương phổ đơn giản hơn một ít, theo như tu vi đúng là thích hợp với thiếu nữ này hơn, nhưng nội dung âm dương phổ lại tả nỗi bi thương bất đắc dĩ vì âm dương cách trở, triệu địa vì vậy gợi lên nhiều chuyện cũ mà thiếu nữ không thích, cho nên rốt cuộc giao mình tiên lộ cho nàng. Bản thân hắn quá nửa sẽ không nghiên cứu âm luật, mình tiên lộ nằm trong tay của thiếu nữ này xem như không tới nỗi mài một. Này, khúc nhạc này cũng cực khó, tiên tử không nên nôn nóng đâu. Triệu địa dặn dò một câu, sau đó chắp tay thi lễ với thiếu nữ, khoác áo chàng nón rộng vành vào che giấu thân hình rời khỏi nơi này. Ngân Châu ngồi ở cạnh đàn, từ đầu đến cuối chưa từng xoay người nhìn triều địa lần nào. Sau khi hắn ra đi được một lúc lâu, nàng vẫn ngơ ngác nhìn đàn không nhúc nhích. Trong lúc vô tình có hai giọt nước mắt như trân châu rơi xuống, rơi trúng dây đàn phát ra tiếng từng khẻ khẽ. Ngân Châu nhận lấy ngọc giản triều địa để lại, ngọc thủ nhẹ nhàng mân mê ngọc giản than nhẹ một tiếng chậm rãi, nói. Nếu đã vô duyên vì sao lại gặp nhau? Nếu đã vô tình vì sao còn lưu khúc? Ngọc thủ của nàng bóp nhẹ, muốn hủy đi ngọc giản nhưng cuối cùng lại không đành lòng. Sau khi triều địa bay ra khỏi lãnh địa của Ngân Dực Ma Báo nhất tộc vạn dặm, mới cởi bỏ nón rộng vành cấp tốc phi độn về phía đầm lầy. Lần này bất ngờ trì hoãn 3 tháng đã giúp cho thực lực của bản thân hắn gia tăng lên không ít, có thể nói là thu hoạch không nhỏ một chút nào. Đồng thời nhiệm vụ kim sắc lôi tích này cũng sắp kết thúc, hiện tại hắn chạy tới cũng vừa kịp lúc. Thần không biết quỷ không hay, không ai suy đoán được dọc đường hắn lại gặp được kỳ ngộ cao đến như vậy. Đúng vào ngày ước định, triệu địa chạy tới địa điểm ước hẹn ở trung tâm đầm lầy. Âm dương chân nhân cùng mấy tên tu sĩ khác cũng đang chờ đợi ở chỗ này. Không bao lâu sau, mấy người còn lại cũng lục tục chạy tới, mọi người đồng loạt trở về Phi Thánh Thành. Ngoại trừ một số tu sĩ lộ ra sắc mặt mừng rỡ giả, những người còn lại vui giận không lộ ra ngoài mặt, cũng không nhìn ra chuyến này thu hoạch như thế nào. Tuy rằng triều địa không nắm chắc có thể độc chiếm ngôi đầu, nhưng thu hoạch của hắn cũng không tới nỗi làm cho hắn mất đi tư cách tranh đoạt chức mã sứ. Kết quả sau khi mọi người trở về Phi Thánh Thành, không ngờ rằng Thái Thượng Trưởng Lão Cổ Đức Lao đích thân nghiệm thu thành quả của bọn họ. Mọi người tuân theo mệnh lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão thì nhau trình lên chiến lợi phẩm của mình, triều địa thấy thu hoạch của những người khác nhất thời nhẹ nhõm ở trong lòng. Tu sĩ bắt được kim giác lôi tích chưa tới nửa số người, đại đa số toàn là kỳ trùng dị thú thuộc tính lôi khác, mà kim giác lôi tích hóa thần kỳ là vô cùng hiếm thấy. Mà triều địa lại bắt sống được một con luyện hư kỳ kim giác lôi tích, chênh lệch trong đó cực lớn khiến cho hắn dễ dàng nổi bật trong tất cả mọi người. Dường như Thái Thượng Trưởng Lão cũng không có hứng thú đối với những kỳ trùng dị thú khác, chỉ tỏ ra hài lòng thu lấy kim giác lôi tích của bọn triều địa, còn cố ý hỏi thăm tên triều địa. Vạn bối tên triều địa là một trong những nhân tuyển ma sứ của bản mình. Triều địa lúc này nhân cơ hội nhắc khéo. Không sai, ngươi làm rất tốt, ha ha. Nếu là nhân tuyển ma sứ, chắc chắn đã lập được cho bản minh không ít công lao. Hôm nay lại một lần nữa lập được công lớn, có thể thấy được cơ duyên của ngươi không cạn một chút nào. Bản minh đang cần nhân tài như vậy, sau ngày hôm nay có thể bỏ đi hai chữ nhân tuyển được rồi đó. Cổ Đức Lao cười to mấy tiếng, lập tức quyết định thân phận ma sứ của triều địa. Triều địa mừng rỡ luôn miệng nói lời cảm tạ. Với thân phận địa vị của thiếu niên này, một câu của y chính là sự thật ván đã đóng thuyền. Đoạt được chức ma sứ dễ dàng như vậy khiến cho trong lòng của hắn hết sức là vui mừng, thậm chí lúc này có chút kích động. Ngay sau đó thiếu niên ra hiệu cho mọi người rời đi, chỉ còn lại một mình thiếu niên khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói: "Ơi, triều địa kia không phải là thủ hạ của Kim Lão Huỳnh sao? An bài cho người này ở khóa giới Thương Bình Tả, còn tranh thủ chức vụ ma sứ, không biết là có mục đích gì hay không? Hơn phân nửa chính là muốn đi linh giới làm chuyện gì đó. Kim Lão Huỳnh không muốn nói rõ, hơn phân nửa là bảo vật hiếm thấy gì đó." Biết chuyện có phần, lúc tên này mang bảo vật từ linh giới về, với quan hệ giữa bản tọa và Kim Lão Huỳnh, nhất định là y phải chia cho bản tọa một phần. Có được những kim giác lôi tích này, bản tọa sẽ có thể tinh luyện ra một số kim lôi huyết phối hợp với những bảo vật khác, lại thêm 9 viên yêu đan cửu thủ kim lôi mãng tìm được từ linh giới, sẽ có thể luyện chế ra kim lôi tiên đan trong truyền thuyết, giúp cho Thiên Du tiến thêm một bước nắm giữ kim lôi tí thao túng kim lôi. Một khi y đạt tới tu vi hợp thể kỳ, kim lôi tí sẽ có chút thành tựu. Có lẽ đại thiên kiếp mà tu sĩ đại thừa kỳ chúng ta gần như không ai có thể vượt qua sẽ có cơ hội thay đổi. Mấy lão già kia ngày sau quá nửa cũng phải dựa vào thiên du độ kiếp, dù sao cũng không thể giấu được bọn họ. Hay là dứt khoát thông báo cho bọn họ biết, để bọn họ phải bỏ ra một số tâm huyết vì thiên du tu luyện ngày sau. Thiếu niên tỏ ra hài lòng khẽ mỉm cười suy nghĩ bay ra ngoài 9 tầng mây. Quả nhiên không bao lâu sau, triều địa được khóa giới thương binh tưởng thưởng thật nhiều, còn có lệnh bài thân phận mã sứ. Trong lòng của hắn vô cùng là kích động, trước tiên báo việc này cho mặt hàm tiên tử biết, kết quả là đối phương chỉ dùng truyền âm phù lạnh nhạt truyền tới hai chữ chúc mừng, cũng không có gặp mặt đàm luận cụ thể một phen. Tính toán của triều địa là muốn tiến một bước hỏi thăm tác dụng chân chính của tuyệt tình quả, suốt cuộc lúc này cũng đã tan thành mây khói. Ngoại trừ mà thàm tiên tử ra, triều địa cũng báo cho kiên quý thánh tổ, hắn cũng không muốn vì vậy mà bị tu sĩ đại thừa kỳ nghiêm trị. Kết quả không ngờ rằng sau khi Kim Quỳ Thánh Tổ khen ngợi triều địa một phen, còn nói không bao lâu sau sẽ tự mình đi đến Phi Thánh Thành một chuyến, gặp mặt giao phó nhiệm vụ đi linh giới cho triều địa. Triệu Địa nhướng mày, không ngờ rằng Thánh Tổ Đại Thừa Kỳ phải đích thân tới gặp mình để giao phó nhiệm vụ này. Việc này không khỏi có vẻ coi trọng quá mức. Hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không phải là chuyện đùa, chỉ sợ cũng không phải có thể hoàn thành dễ dàng được. Đương nhiên Triều Địa cũng không thể ngờ được, vị kim quỳ thánh tổ này đi tới Phi Thánh Thành, mục tiêu chủ yếu cũng không phải là hắn mà là một tên tu sĩ đã đạt tới tu vi mà đàn kỳ. Hiện tại hắn đã xác định thân phận ma sứ, hơn nữa theo như lời trưởng lão khóa giới thương mình, trong những năm gần đây lực ngăn cách giữa hai giới linh ma đang nhanh chóng giảm đi, e rằng không tới 30 năm sẽ đạt tới điểm giới hạn cho phép truyền tống vượt giới, đến lúc đó hắn sẽ tới được linh giới vốn kỳ vọng đã từ lâu. Đến linh giới rồi, bản thể của hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực mạnh nhất, linh trùng, linh thú vân vân và mây mây, rất có thể có được cơ duyên mới, ngay cả tiểu đỉnh thần bí mới thật sự có đất dụng võ, cộng thêm bản thể của hắn có nhiều loại thủ đoạn chế phù luyện khí, rất hiển nhiên thực lực của hắn sẽ có biến hóa long trời lở đất. Nhưng những chuyện này chưa phải là quan trọng nhất. Đối với Triệu Địa có hai mục đích chủ yếu để đi tới linh giới. Một là tranh thủ thu thập đủ thông linh đại trận kia, bố trí ra thông đạo trở về nhân giới, để cho đám tu sĩ hóa thần kỳ tiểu vũ hỗn nguyên tử tiêm tiêm có thể phi thăng lên linh giới. Thứ hai là tìm biện pháp giải quyết chuyện linh ma hợp tù. Ban đầu vì phải phi thăng lên ma giới, vạn bất đắc dĩ tu luyện linh ma hợp tù, lúc này lại mang ẩn họa không nhỏ một chút nào. Hiện tại lên cấp tiểu cảnh giới cũng không khó, nhưng làm sao có thể lên cấp hợp thể kỳ, Triều Địa lại không thấy một chút hy vọng nào hết. Bí thuật linh ma hợp tu này do hỗn nguyên tử vốn là cao cấp tu sĩ của linh giới truyền cho hắn, e rằng cũng chỉ có ở linh giới mới có thể tìm được biện pháp giải quyết triệt để, nếu không cho dù thực lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới luyện hư kỳ, thủy chung còn cách đại đạo rất xa. Nhưng sau khi đi tới linh giới, ma thể tu luyện cũng phải gặp một số khó khăn. Bất quá tư chất ma thể rất là tốt, so ra cũng khá hơn một chút, nhưng Triệu Địa cũng cần phải chuẩn bị chu đáo một phen. Thời gian kế tiếp, hắn liên tục xuất hiện khắp nơi trên phường thị, lấy thật nhiều bảo vật trong tay đổi hết thành tài liệu hữu ích cho ma thể tu hành, nhất là các tài liệu phụ trợ phải dùng đến rất nhiều, hắn mua một số lượng khổng lồ đủ để sử dụng trong nhiều năm. Về phần cao cấp ma hạch, Triệu Địa giết chết cao cấp ma thú không phải là ít, cộng thêm hắn được khóa giới thương minh tưởng thưởng vô cùng là phong phú, ngược lại nhất thời không lo đến chuyện này. Tài sản của Triều Địa có được là nhờ giết chết các tu sĩ khác hoặc là hoàn thành nhiệm vụ của khóa giới thương minh mà đạt được. Trong số tu sĩ luyện hư kỳ có thể nói là cực kỳ giàu có, nhưng vẫn không đủ để cho hắn chuẩn bị thật chu đáo. Triều Địa tỏ ra bất đắc dĩ, quyết định cung cấp thật nhiều cao cấp ma phù cho mấy cửa hàng quen thuộc, có mối quan hệ rất tốt với điếm chủ. Sau khi bán ra lại mua thêm nguyên liệu luyện chế tiếp tục cứ như vậy kiếm được một số ma tinh cũng không ít. Sau chuyện này thậm chí Triệu Địa hoàn toàn ngưng việc tu luyện ma thể lại, luyện phù chế phù suốt cả ngày đêm, hắn còn luyện chế ra mấy loại ma phù dễ tiêu thụ nhất, tiền vốn thấp nhất, xác suất thành công càng ngày càng cao, kiếm được ma tinh cũng càng ngày càng khả quan. Dù sao cao cấp ma phù chính là bảo vật hiếm có, chế phù đại sư luyện hư kỳ trở nên ở Phi Thánh Thành là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cho dù là những người này luyện chế ra một số ma phù, cũng dành để làm thủ đoạn đối địch sau cùng rất ít có người màng giả bán. Vì vậy mặc dù giá cả cao cấp ma phù Triệu Địa luyện chế có hơi cao một chút, nhưng cũng không lo không tiêu thụ được, hơn nữa 20 năm tới sẽ giúp cho hắn kiếm được một khoản không nhỏ một chút nào. Số ma tinh thu được, hắn đều dùng mua sắm thật nhiều bảo vật chuẩn bị thật chu đáo cho hành trình tới linh giới. Vào một ngày hơn 20 năm sau, Triều Địa đang đi dạo trong phường thị chợt khẽ giật mình, sắc mặt lúc này hơi biến rất nhanh rời khỏi phường thị. Sau khi ra khỏi phường thị, hắn lấy ra một đạo truyền âm phù chấp động ma quảng, nghe tin tức ở trong đó sau đó vội vàng bay tới một ngọn núi hoang bên ngoài Phi Thánh Thành. Sau khi Triệu Địa tới núi hoang không bao lâu, đã nghe được thanh âm của một trung niên vang lên, đó chính là Thánh Tổ Đại Nhân Kim Quỳ Thánh Tộc.